Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 340 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Kiếm quang lóe lên, đúng lúc này Thông Thiên giáo chủ mang theo Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đến. Tuy nhiên, sau khi kiếm quang đột nhiên lóe, sát khí bức người, khiến sắc mặt của mọi người trở nên trắng bệch. Đồng tử của Minh Hà lão tổ co rút, hắn bất giác lùi về sau một bước, còn Ma Tổ La Hầu lại nheo mắt, chiến ý dâng tràn. Thông Thiên giáo chủ buông tay, đặt Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm xuống, sau đó quay đầu nhìn hai vị Tây Phương Nhị Thánh. Nhị vị lại gặp nhau rồi. Chào sư huynh. Ai là sư huynh của người? Thông Thiên giáo chủ không khách khí mà nói. Đừng tới gần ta. Nhiều đệ tử của ta còn đang làm thú cưỡi cho các ngươi. Các ngươi đúng là to gan. Chuẩn đề điềm nhiên nói. Trước mắt cũng chỉ có lác đác vài người ở lại Tây Phương giáo. Trong đó có Ô Vân Tiên đang tu luyện trong hồ Bát Bảo Công Đức. Tỳ Lưu Tiên thì đã hoàn toàn giác ngộ trở về quy ẩn. Vật cưỡi chỉ còn ba người, Kim Quang, Cù Thủ, Linh Nha. Nhưng bọn hắn gặp phải chuyện này chính là do Vạn Tiên Trận năm xưa. Chuyện này không thể trách bần đạo. Thông Thiên giáo chủ chỉ cảm thấy cổ họng như bị nghẹt khí, cảm thấy không còn gì để nói. Lúc đầu hắn theo hầu Thất Tiên, chỉ có Trường Nhĩ Định Quang Tiên là thật sự làm phản. Trong số 6 người còn lại, Kim Cơ Tiên đã trở về, còn Ô Vân Tiên từ đầu đến cuối đều từ chối chiêu hàng Tây Phương giáo, thậm chí còn từ chối biến nhân thân, chỉ hóa thành Kim Cơ, bưng tai bịt mắt, chìm đắm trong thế giới của mình ở Hồ Bát Bảo Công Đức, chẳng thèm để tâm đến bất cứ ai. Ngay cả khi Đa Bảo đến gặp hắn, hắn cũng nhắm mắt tự mình bơi lội, chẳng hề thốt ra lời nào, giống như một con Kim Cơ tầm thường. Sau khi Tỳ Lưu Tiên bị Tây Phương giáo bắt đi, bỗng chốc bao suy nghĩ đều vỡ vụn, từ bỏ mọi thứ không rõ tâm hơi. Nhưng khiến Thông Thiên giáo chủ thật sự đau lòng nhất là ba người Cù Thủ Tiên, Linh Nha Tiên và Kim Quang Tiên đang làm thú cưỡi kia. Nhưng như chuẩn đề đã nói, trong đó lại có thành quả rất lớn, có thể coi là vấn đề sót lại của lịch sử. Ba người Cù Thủ Tiên đều bị ba đại kim tiên của xiển giáo phá trận bắt đi. Khi Vạn Tiên Trận diễn ra, bị hạ làm thú cưỡi. Trong số đó, Cù Thủ Tiên được đệ tử xiển giáo là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn lấy làm thú cưỡi. Linh Nha Tiên được Phổ Hiền Chân Nhân lấy làm thú cưỡi. Và Kim Quang Tiên được Từ Hàn lấy làm thú cưỡi. Sau đó, Văn Thù, Phổ Hiền và Từ Hàn đều trở thành Bồ Tát dưới Tây Phương giáo, nhưng lại thu phục Cù Thủ Linh Nha Kim Quang trước khi quy y. Chính vì vậy, câu nói đâu thể trách bần đạo của chuẩn đề khiến Thông Thiên giáo chủ không thốt nên lời. Thanh bào lóe lên, Nguyên Thủy đã xuất hiện ở cửa, nhìn ánh mắt bình tĩnh tự nhiên của Thông Thiên, điềm nhiên nói. Sư đệ, đến rồi. Thông Thiên giáo chủ khịt mũi, quay đầu lại nói. Không dám nhận hai tiếng sư đệ của Đại Thiên Tôn, ta là Thông Thiên giáo chủ của Tiệt giáo. Ánh mắt Nguyên Thủy lãnh đạm, trong tay áo lóe lên ánh sáng xanh. Thông Thiên giáo chủ bất giác lùi về sau một bước. Nguyên Thủy hừ một tiếng, hít sâu một hơi. Thông Thiên giáo chủ mạnh mẽ hừ một tiếng, quay đầu nói với Yêu Hoàng Đế Tuấn. Chuyện lúc đầu, yêu tộc phải cho bần đạo một lời giải thích. Sắc mặt và ánh mắt của Yêu Hoàng Đế Tuấn đều hiện lên vẻ vô hạn phức tạp, hồi lâu cũng chẳng thấy đáp lời. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt như kiếm, hắn tập trung vào hai người Đông Hoàng. Cả Yêu Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng đều hít sâu một hơi, chậm rãi lóe lên trong mắt kiên quyết. Hy Hòa Yêu Hậu tiến lên một bước. Trẻ con không hiểu chuyện, tự mình gây ra tai họa lớn. Nhưng yêu đình đã bị chư thiên phong ấn, nhiều năm không được tự ý ra ngoài. Bọn ta thật sự không biết chuyện này. Những chuyện mà con trẻ làm, sai thì có sai. Chuyện lần này chẳng nên mang hắn đến Bích Du Cung xử tội. Yêu Hoàng định nói nhưng bị Hy Hòa ngăn. Thông Thiên giáo chủ nói. Yêu Hậu đã nói như vậy. Thông Thiên cũng đành tin. Vậy thì chờ gặp nhau ở Bích Du Cung. Ma Tổ La Hầu nhẹ giọng nói. Tới khi đó, ta cũng sẽ đi xem Bích Du Cung trong truyền thuyết như thế nào. Kiếm quang của Thông Thiên Giáo Chủ ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, hắn điềm nhiên nói. Không phải ai cũng có thể đi tới Bích Du Cung, cũng không phải ai cũng có thể đi khỏi đó. La Hầu cực mi, trên mặt lộ ra một tia sắc bén. Ngươi là đang uy hiếp ta. Thông Thiên Giáo Chủ mỉm cười. Ta uy hiếp ngươi, vậy thì sao? Cả hai đều gương nỏ sẵn sàng, hỏa khí chực trào, có vẻ như sắp động thủ đánh nhau. Tiếp Dẫn vội vàng đứng dậy giảng hòa. Lần này gặp nhau mới là tổ địa trùng quan, vô lượng lượng kiếp. Hai vị chớ có nóng nảy. Nhân quả thị phi đều có lúc kết thúc, hà tất phải nóng giận nhất thời. Hai người chưa kịp trả lời, thì lập tức nhìn thấy một tia sáng trắng lóe lên. Một nữ tử hiện ra, nhẹ giọng nói. Chư thánh tụ tập, vua tộc ta làm sao có thể vắng mặt? Vì không có mấy vị ca ca ở đó, nên ta đành phải đến đây dự thính. Vẻ mặt của các đại năng đều ngưng trọng, thậm chí còn cúi đầu. Hầu Thổ, lâu ngày vẫn khỏe chứ? Hầu Thổ khẽ nói. Kẻ thất bại có giác ngộ của kẻ thất bại, ta sẽ làm tốt việc của chính mình. Thiên thu vạn đại, nào biết sẽ có điều gì thay đổi? Câu lâu ngày vẫn khỏe chứ này hơi dư thừa rồi. Hơi nặng lời rồi, cũng là chuyện tốt mà. Giọng Nguyên Thủy nhẹ nhàng. Hầu Thổ, thiên đạo chưa tận, nhân quả khó xác định, hàng vạn biến số. Những chuyện xảy ra sau này đều là thiên đạo, là có thể nắm chắc bao nhiêu phần. Hầu Thổ cúi đầu chào. Đúng vậy, sư huynh nói đúng, là do ta thất thố. Mọi người đều cười mà không nói lời nào. Không có biểu hiện gì là xấu hổ. Sau đó, mọi người đều chuyển sự chú ý sang Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Nhất thời, cảm giác kinh ngạc và khó hiểu lóe lên trong mắt mấy người. Nét mặt mấy người đều rất phức tạp. Nhưng nhìn áo sơ mi của Tả Tiểu Đa trên ngực dường như có một bức tranh, một trắng một đen. Trên ngực trước có hai con cá bơi lội vui vẻ. Mỗi khi bơi một vòng, sẽ có một vòng đạo vận gợn sóng ra ngoài. Mọi người có thể thấy rõ đó là pháp bảo của Thái Thanh Thánh Nhân. Nhưng mà sao lại có trên người tên nhóc này? Thằng nhóc này có lai lịch gì? Lẽ nào... Nguyên Thủy vẫn bình tĩnh nhìn hai con cái âm dương bơi lội vui vẻ. Một lúc lâu sau mới quả quyết nói. Thằng nhóc này không có tệ. Ý tứ của câu này rất rõ ràng. Đứa trẻ này ta hốt trước. Quả là không tệ. Chốc lát sau, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn cũng đồng loạt lên tiếng. Ma Tổ La Hầu không nói nhưng trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Tên này sao lại dường như có khí tức của thí thần thương đang mập mờ ẩn hiện? Lẽ nào... Yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn và Yêu Hậu Hy Hòa đều nhìn chăm chăm vào Tả Tiểu Đa, biểu cảm trong mắt càng thêm phức tạp và khó hiểu. Sao trên người tên nhóc này lại có khí tức của Tam Túc Kim Ô? Lẽ nào... Sau đó ánh mắt của Hậu Thổ nương nương lóe lên, nhưng cũng tập trung chú ý vào Tả Tiểu Đa. Trên người tên nhóc này rõ ràng tràn ngập khí tức công pháp của hai vị ca ca thủy hỏa. Sao lại có chuyện này? Tên nhóc này cũng không giống là người của vu tộc, rõ ràng là nhân tộc mà. Cái gọi là nước và lửa là không tương hợp. Trong ngũ hành thì nước và lửa là rõ ràng nhất. Nước mạnh thì dập tắt lửa, lửa mạnh thì nước bốc hơi. Tuyệt đối không thể để nước và lửa cùng tồn tại. Hiện tượng dung hợp hoàn hảo này thật sự là khó hiểu. Lẽ nào... Ánh mắt của Minh Hà Lão Tổ và Nhị Thánh Tây Phương cũng lộ ra vẻ kỳ quái. Khí tức kim liên của ta, làm sao? Lẽ nào... Nhất thời, tất cả mọi người đều rơi vào bất ngờ và bối rối. Chuyện này sao có thể... Thoạt nhìn, sao tên nhóc này lại dường như có vẻ có chút quan hệ với mọi người có mặt tại đây? Nhưng chuyện đó làm sao có thể xảy ra? Có được cơ duyên khí vận gì mới có thể liên kết được nhiều nhân quả của hắn như thế? Và lúc này, đứa nhỏ này chỉ đi theo bên cạnh Thông Thiên Giáo Chủ với nét mặt bối rối ngơ ngác, như không có chuyện gì xảy ra, và dường như mọi thứ đều không liên quan đến hắn. Mọi người đang nhìn ngươi, lẽ nào ngươi không hiểu hay sao? Lúc này Tả Tiểu Đa cũng rất ngạc nhiên. Sao vậy chứ? Tại sao sau khi ta đến, mọi người đều nhìn ta với ánh mắt lạ kỳ? Lẽ nào? Vào lúc này, một luồng ánh sáng mạnh màu xanh rực rỡ đang đến, khí tức sinh mệnh nồng đậm tỏa ra khắp nơi. Linh Hoàng lại mang theo Rau Sam, cũng chính là Vạn Dân Sinh, Vạn Lão, hai người cùng đến. Vạn Lão tự biết cấp bậc của mình thấp hơn những người ở đây, sau khi cung kính chào hỏi một vòng, lập tức thân thiết hỏi. Bạn nhỏ, người cùng ở đây sao? Thật tốt. Mọi người không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Linh tộc vừa đến, có quan hệ với tên nhóc này, hơn nữa mối quan hệ có vẻ rất thân thiết. Lẽ nào... Như vậy tính ra, nhân duyên của tên tiểu tử này cũng được ra phết. Mọi người đều dán mắt vào Vạn Dân Sinh, trong mắt đều là công đức, không lẫn tạp chất. Công đức đủ để ngưng tụ công đức kim thân, nồng đậm đến mức không thể tan ra. Công đức khí như vậy dường như đã được lược bỏ, được công nhận, lẳng lặng trong đại đạo. Ánh mắt bốn người nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề thông thiên sượt qua một tia kinh ngạc. Những ai chưa thành thánh không cảm nhận được, nhưng bốn người bọn hắn đã là bậc thánh nhân hàng thật giá thật, sao mà không phát giác ra chứ? Vạn Dân Sinh này trên người đã có căn nguyên thánh nhân. Điều này có thể hiện cho điều gì? Bốn người đều rất hiểu. Đây là đại đạo thánh âm. Cũng có nghĩa là người này sớm muộn gì cũng thành thánh, nhất định là vậy. Hơn nữa còn có loại quy tắc ngầm này, thì kết quả đã chắc như đinh đóng cột. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể thay đổi được. Này như lời Vàng Ý Ngọc khẳng định tương lai của hắn. Nhưng thiên đạo hỗn loạn nhiều năm như vậy, sao có thể đảm bảo được bất kỳ chuyện gì cơ chứ? Hơn nữa cứ cho là đạo tổ, cũng không thể tùy tiện đảm bảo quyền lợi của một thánh nhân nào. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Hàng loạt những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, sao đâu đâu cũng lộ ra dáng vẻ quỷ dị lạ thường. Đặc biệt là chuyện đã xảy ra trên người Vạn Dân Sinh, khiến cho các vị đại năng có mặt ở đây đều cảm thấy mơ hồ. Từ xưa tới nay chưa từng có chuyện này. Nguyên Thủy thản nhiên nói, nhân tộc, vu tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc, A-tu-la tộc, đạo giáo, Tây Phương. Lúc nói những lời này, trong không trung bỗng vang lên tiếng phượng gáy rồng gầm, không khí tốt lành xông khắp nơi. Một con kim long, một con phượng hoàng nhẹ nhàng bay đến, lại có một con kỳ lân, bốn chân dẫm lên mây công đức, phi nước đại đến. Tổ Long, Thủy Phượng, Kỳ Lân, hóa thành hai nam một nữ đứng trước mặt mọi người. Thật là ngại, bọn ta đến muộn. Thủy Phượng lạnh nhạt cất lời, vẻ mặt của Kỳ Lân và Tổ Long nghênh ngang, y hệt như đang nói. Bọn ta nên đến muộn mới đúng, kẻ mạnh có thể để kẻ khác chờ mình. Các ngươi đợi bọn ta là việc bọn ngươi nên làm. Bọn ta đến trước đợi các ngươi đó mới là chuyện không thích hợp. Cho nên, thời khắc cuối cùng bọn ta mới chậm rãi đến, đó cũng là việc hợp tình hợp lý, là lẽ đương nhiên. Tức giận gì chứ? Hỏi các ngươi có tức giận hay không? Mọi người đều tỏ ra lãnh đạm. Ba tên này thật khiến cho người ta chán ghét. Ba người bọn Tổ Long không cố kỵ điều gì, không xem ai ra gì, không để ai vào mắt. Ánh mắt của Thủy Phượng lướt một vòng, nhìn thấy Tả Tiểu Niệm đột nhiên mỉm cười nói. Cô bé này thật đáng yêu. Nói rồi liền bước lên. Thông Thiên giáo chủ lẳng lặng dời qua trái một bước, chắn trước mặt Tả Tiểu Niệm, ánh mắt bình tĩnh, nhìn Thủy Phượng rồi nói. Cô bé này có ơn với Tiệt giáo bọn ta đã hứa, nhân quả của cô bé ta sẽ phụ trách. Thủy Phượng dừng bước không tiến lên tiếp, nhưng ánh mắt lại trở nên vô cùng âm u, nhìn chăm chăm Thông Thiên giáo chủ, lạnh nhạt nói. Thượng Thanh sư huynh, hiện tại ngươi thật lo chuyện bao đồng. Thông Thiên giáo chủ cười cười, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Ngươi có ý kiến sao? Trên mặt Thủy Phượng lộ ra vẻ tươi cười ấm áp, thản nhiên nói. Chỉ e là Tiệt giáo ngươi, không quản nổi chuyện của ta đâu. Được hay không, không do ngươi nói, dùng thực lực để chứng minh, dù gì cũng hoan nghênh ngươi thử sức. Thông Thiên giáo chủ tuyệt đối không nhượng bộ. Nguyên Thủy nhíu mày. Ngươi thích chiến tranh lắm sao? Từ lúc ngươi tới đây, trêu chọc nhiều người như vậy. Y như cả thế giới đều thiếu nợ ngươi không bằng. Thành thật chút đi. Thông Thiên giáo chủ tức giận nói. Ngươi có tư cách gì mà nói ta, món nợ năm đó của ngươi? Nguyên Thủy phất ống tay áo. Vào chỗ, ngồi xuống đi. Nguyên Thủy nói những lời này, sắc mặt mọi người đều trầm xuống nghiêm túc. Trong ánh mắt lộ ra vẻ bất an. Ngồi xuống. Định lượng của hai chữ này thật sự quá nặng. Có chỗ và không có chỗ, cách biệt trong đó chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa dứt lời, một màn sương tím ùng ùng bốc lên. Lúc này, cửa Tử Tiêu Cung lại mở ra. Trên thực tế, không ai có thể tiến vào, vì có một sức mạnh siêu thoát thế gian đang không ngừng quay vòng trước cửa điện. Chẳng qua là luồng sức mạnh kia không ảnh hưởng đến tầm nhìn của mọi người. Trong chớp mắt, cảnh tượng bên trong nhìn rõ không sót thứ gì, không chỗ nào không thấy. Thật ra, tình huống bên trong Tử Tiêu Cung, trừ vợ chồng Tả Tiểu Đa, những người khác đều hiểu rõ ràng. Theo lời bọn họ mà nói, vô số giấc mộng nửa đêm cũng chỉ là mơ ước được một chỗ ngồi trong Tử Tiêu Cung. Chỗ ngồi trong Tử Tiêu Cung cũng chính là chỗ của bậc thánh nhân. Điều này mọi người đều hiểu rõ. Chỉ cần ngồi trong Tử Tiêu Cung thì sau này có thể sống cùng trời cùng đất, nhật nguyệt, vô lượng lượng kiếp cũng không mất đi. Thánh nhân không chết. Tiếp Dẫn nhìn Bồ Đoàn rồi lẩm bẩm. Sư đệ, người có hối hận không? Chuẩn Đề ngồi bên cạnh thản nhiên nói. Chuyện đã làm, cớ sao hối hận? Tiếp Dẫn thở dài mỉm cười. Theo người. Chuẩn Đề nói. Theo ta, chẳng lẽ sẽ không mất đi? Nếu người theo ta, ta chết cho rồi. Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Hậu Thổ, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đồng Hoàng Thái Nhất, Ma Tổ La Hầu, Yêu Hậu Hy Hòa, Minh Hà Lão Tổ, Thiền Thánh, Linh Hoàng, Vạn Dân Sinh, Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, Tổ Long, Thủy Phượng và Kỳ Lân. Nhóm người hợp thành 18 vị, đồng loạt chăm chú vào trong Tử Tiêu Cung. Lúc này trong điện trống không, ngoài trừ mấy tấm bồ đoàn, mấy cây cột ra thì chẳng còn gì khác. Cái gọi là giảng đạo ở Tử Tiêu Cung, ngay cả một cái bục cao cũng không có. Chỗ cao nhất cũng chỉ đặt một tấm bồ đoàn mà thôi. Trừ việc cao hơn các bồ đoàn khác một chút thì cũng không còn gì khác biệt. Tả Tiểu Đa nhìn thoáng qua đại điện trống rỗng, nói nhỏ bên tai Tả Tiểu Niệm. Đây chính là nơi hội tụ của thánh nhân trong truyền thuyết. Cũng quá tồi tàn rồi, dù là tiểu học ở tinh hồn đại lục chúng ta, bố trí còn tốt hơn chỗ này nhiều. Mặc dù là không có sofa, thì cũng đặt mấy cái ghế thái sư. Tả Tiểu Niệm liếc hắn một cái. Đây đã là chỗ của không biết bao nhiêu năm về trước rồi, khó tránh có hơi lạc hậu. Nếu so được với những bố trí của hiện đại, vậy mới kỳ quái đó. Người mang chuyện của mấy ngàn năm sau đi so với mấy ngàn năm trước. Con người của ngươi cũng quá thú vị đi. Tả Tiểu Đa bỗng nhiên hiểu ra nói. Không sai, không sai. Là do ta bới lông tìm vết, là lỗi của ta. Nhưng ngay cả cái bàn cái ghế cũng không có. Vậy cũng hơi quá tệ rồi. Tả Tiểu Niệm thở dài. Người im miệng đi, ta nghĩ là lúc đó còn chưa phát minh ra bàn ghế đâu. Đám người Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Thông Thiên, Chuẩn Đề đều sậm lại. Hai người các ngươi anh một câu ta một câu thì cũng thôi đi, vậy mà nội dung cuộc trò chuyện là ngoài dự đoán như vậy. Quả thật là khiến bọn ta trở tay không kịp. Có điều thử hỏi, từ khai thiên lập địa cho tới nay, có kẻ nào dám nói bồ đoàn trong Tử Tiêu Cung tồi tàn đâu? Đến cả bàn tán một câu cũng không có ai. Đây đúng là một đôi lạ kỳ. Dám đứng ngoài Tử Tiêu Cung, chê bài bố trí bên trong Tử Tiêu Cung. Nào là chê không có sofa, rồi chê là không có bàn ghế, rồi chê không có ghế thái sư. Hay là sắp xếp cho các người một cái giường có được không? Cũng không biết rằng nếu quả thật có người đề cập đến vấn đề này, Tả Tiểu Đa sẽ tán thành cả hai tay. Tuyệt vời, có tình người, hay. Nhưng đáng tiếc là không có ai đề xuất. Đám người nhìn thoáng qua không khỏi đồng loạt sững sờ. Trong Tử Tiêu Cung, trước giờ chỉ có 7 tấm bồ đoàn, một tấm hơi cao hơn những tấm khác, trái phải hai bên, mỗi bên 3 cái. Đây đã là nhận thức chung của mọi người. Nhưng mà hiện nay mọi người nhìn thoáng vào trong ngay lập tức sững sờ. Ngoài tấm bồ đoàn ở vị trí chủ vị không phải 6 mà là bên trên 1 tấm, bên dưới 9 tấm, một bên 5 tấm, một bên 4 tấm. Ánh mắt của mọi người đều hiện ra vẻ khó hiểu phức tạp. Chuyện gì thế này? Tình huống này có phải là đang muốn mở rộng ra không? Trong Tử Tiêu Cung, khí tức đạo tổ vẫn còn quanh quẩn, nhưng đạo tổ không hiện thân. Sau khi cửu tộc phân chia, thiên đạo không còn nguyên vẹn, đạo tổ đã biến mất lâu như vậy, không ai biết hiện nay hắn đang ở nơi nào, đang làm gì. Thật ra thì điều này cũng dễ hiểu thôi. Đại lục tổ địa là một thứ, cũng giống như con người là hoàn chỉnh. Nhưng một khi tổ địa phân ra thành 9 đại lục riêng biệt, khác nào một con người bị phân thành 9 bộ phận. Nhưng cho dù có bị phanh thây, thì chính đại lục ấy vẫn còn sống. Nói như vậy, thiên đạo tất nhiên sẽ sinh ra phân liệt chín nhân cách. Người bình thường nếu như bị nhân cách phân liệt thành hai đã cảm thấy vô cùng đau khổ, này tới tận chín thì làm sao? Mà tình cảnh hiện nay của thiên đạo chính là như thế. Hắn lấy thân hợp đạo, đạo tổ cũng chính là thiên đạo cũng chính là đạo tổ. Một khi đại đạo phân tách, thiên đạo cũng phân tách theo. Đạo tổ phân tách là điều không thể tránh. Cứ cho là hiện nay tổ địa trùng quan, đại lục tụ lại lần nữa. Nhưng nếu là như vậy, chính đại lục đều trở về, tụ lại rồi. Nhưng khi chính nhân cách hợp thể, thì chủ thể sẽ là gì đây? Việc này với việc thân biến vạn hóa là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Điều nói trước đây các đại lục tụ trở về, ba đại lục thiên đạo đã hòa giải giao lưu nhiều năm, thì có thể hoạt động và ảnh hưởng trong một khu vực nhỏ. Nhưng nếu toàn bộ đều tụ trở lại, kết quả trực tiếp nhất, hoặc là nói hiện trạng chính là một mớ lộn xộn rối bời. Với trạng thái của đạo tổ hiện nay theo lý luận y học hiện đại, có lẽ sẽ là giống như trong một cơ thể tồn tại chín loại tinh thần phân liệt nhân cách nghiêm trọng. Hơn nữa, mỗi loại nhân cách, mỗi phút mỗi giây đều tranh đấu lẫn nhau, đều muốn chiếm đoạt quyền làm chủ cơ thể, đều cho rằng phải là bản thân mới đúng, chỉ có bản thân mới có quyền làm chủ cơ thể này. Loại tình huống như vậy, Tử Tiêu Cung hiện nay đã không còn chủ nhân. Với việc này, trong lòng chư vị thánh nhân đại năng đều rất rõ ràng. Nhưng sau khi không còn bậc đại thần đạo tổ trấn áp, Tử Tiêu Cung này lại xuất hiện sự thay đổi. Loại thay đổi ngoài dự liệu này chắc chắn sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc, thậm chí là khiếp sợ. Bởi vì ngay cả đám người nguyên thủy cũng không thể tùy ý sắp xếp vị trí gì trong Tử Tiêu Cung. Nhưng 6 tấm bồ đoàn giờ lại tăng thành 9 tấm. Bản thân việc này đã nói lên quá nhiều điều. Cho dù đạo tổ không có ở đây, mọi người vẫn biết rằng 9 tấm bồ đoàn này tượng trưng cho vị trí của 9 vị thánh nhân. Về phần do ai sắp xếp, ai thay đổi, trong lòng mọi người đều có suy đoán. Tất nhiên là sự tồn tại của một vị đạo tổ đỉnh cấp. Mà loại tồn tại này tốt nhất là không nên dò xét hoặc hoài nghi. Cả đời mọi người tu luyện là muốn bản thân tiến bộ, mà sự tồn tại của vị cường giả này chính là động lực của tất cả mọi người. Chư vị, 9 vị trí, liếc qua là thấy ngay. Nguyên Thủy thản nhiên nói. Vị trí thuộc về ai, sớm đã có an bài, cũng không cần tranh giành. Ai có thể tiến vào, có thể ngồi xuống, thì đó là duyên số của người đó. Hắn liếc mắt đã nhận ra, trước cửa có thiết lập một trận pháp cấm mạnh mẽ. Mà trận pháp này không thể ngăn được bản thân mình và đám người này mạnh mẽ xông vào. Nhưng sau khi vào được, ai có thể ngồi xuống mới là vấn đề chân chính cần phải đối mặt. Cùng nhau vào đi. Tiếp dẫn nói. Cùng nhau tiến vào. Ma Tổ La Hầu lên tiếng. Ánh mắt yêu hoàng đế Tuấn khẽ động và Hy Hòa đồng thời mở miệng nói. Cùng vào thôi. Nguyên Thủy chậm rãi quay đầu, sắc mặt không đổi. Lúc này, một luồng sáng trắng xuyên qua, năng lượng thần bí trên cửa Tử Tiêu Cung đột nhiên tiêu tán. 18 người lần lượt bước vào. Mọi người nhanh chóng chen vào trong Tử Tiêu Cung, ánh mắt đều chăm chú vào vị trí những tấm bồ đoàn. Nhìn thấy đạo vân chuyển động trên bồ đoàn, hơn nữa trên mỗi một bồ đoàn. Đạo vân cũng không có giống nhau. Dù sao, cũng là lần đầu tiên tiến vào Tử Tiêu Cung mà không có người chủ trì. Mọi người đều không làm ra động tác gì quá đáng, không trực tiếp tranh giành lẫn nhau. Những vị cường giả có mặt tại đây đều là những vị có cấp bậc. Mọi người cũng hiểu những chuyện thế này không thể nào tranh, mà có tranh cũng không tranh được. Mọi chuyện đều có duyên số, sức người làm sao mà so tranh. Nguyên Thủy chậm rãi bước đến một tấm bồ đoàn hơi do dự. Thông Thiên giáo chủ cả giận nói. Ngồi xuống đi, ngồi xuống cái đầu tiên, ngươi do dự gì chứ? Nguyên Thủy chớp chớp mắt, dường như lơ đãng nói. Chẳng phải ngươi không nhận vị nhị ca này sao? Thông Thiên ngớ ra một lúc, rồi giận dữ nói. Ngồi hay không, liên quan gì đến ta? Nguyên Thủy hừ một tiếng, cuối cùng cũng bước đến vị trí bồ đoàn đầu tiên bên phải mà ngồi. Trên tấm bồ đoàn vốn dĩ tỏa ra hàng ngàn tia sáng, nhưng khí tức vẫn luôn bình ổn. Theo động tác ngồi xuống của Nguyên Thủy, những ánh sáng ấy đều ẩn xuống dưới thân hắn. Thoáng chốc, Nguyên Thủy ngồi bất động, nhưng mà luồng khí trên người lại xảy ra thay đổi một cách thần kỳ. Thông Thiên hừ ra tiếng, lướt qua chỗ đối diện với Nguyên Thủy, ngồi xuống tấm bồ đoàn đầu tiên bên tay trái. Trong chớp mắt, kim khí bay vọt lên trời, lập tức trở về. Thông Thiên giáo chủ ngồi vững vàng như một ngọn núi lớn. Chẳng qua, trong chốc lát, đã có hai vị thánh nhân có thể ngồi xuống. Sắc mặt Tiếp Dẫn vẫn như cũ, bước lên một bước, ngồi xuống vị trí kế bên Nguyên Thủy. Tiếp Dẫn vừa định nói mấy câu, đã nhìn thấy vị trí bồ đoàn đối diện Tiếp Dẫn phát ra một luồng ánh sáng. Bóng dáng của một vị nữ nhân xuất hiện trên bồ đoàn hư ảo. Ánh sáng bắn ra xung quanh, chói lọi vô cùng. Vị nữ nhân kia, đầu người thân rắn, là Oa Hoàng Bệ Hạ. Mặc dù nữ oa không đích thân tới, nhưng vị trí của nàng vẫn được giữ lại cho nàng. Ảo ảnh ngồi xuống bồ đoàn, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Rõ ràng là cả nàng cũng không ngờ tới, không đến, vậy mà vẫn có vị trí của nàng. Nàng chậm rãi nói, các vị, hữu lễ. Mọi người nhao nhao chào hỏi. Sau đó ảo ảnh của nữ oa biến mất, nhưng ai cũng biết rằng vị trí kia đã có chủ nhân. Những kẻ ngông cuồng ngạo mạn chẳng những không có được vị trí tấm bồ đoàn kia, mà ngược lại còn đắc tội với nữ oa nương nương. Sau đó chỉ có thể lựa chọn vị trí thứ năm. Vị trí thứ năm này theo thứ tự thì đến phiên Chuẩn Đề đạo nhân. Dù sao trong số những người có mặt tại đây, hắn không thể nào là vị thánh nhân cuối cùng được. Mọi người đều quay đầu nhìn hắn. Chuẩn Đề đạo nhân trầm ngâm một lúc rồi nói, Hồng Vân đạo hữu, năm đó ngươi nhường ta một lần, hôm nay ta trả lại cho ngươi. Đạo hữu, mời ngươi ngồi. Mọi người nghe thấy lời này đều cảm thấy xúc động không thôi. Đây là vị trí thánh nhân đấy, vậy mà Chuẩn Đề lại có thể nhường cho người khác. Thiềm Thánh hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức đỏ lên. Nhân quả. Năm đó nhường là nhân, kết quả hôm nay là quả. Từ đây về sau, nhân quả không còn nữa. Nhưng lần này, Chuẩn Đề hào phóng như vậy khiến cho Thiềm Thánh cảm động không thôi. Cho dù chuyện năm xưa, bản thân mặc dù có lòng tốt, nhưng suy cho cùng cũng là vô tình mà thôi. Nếu biết bồ đoàn có liên quan đến thánh vị, có lẽ bản thân mình sẽ không có nhường. Mà hiện nay Chuẩn Đề lại nhường đi vị trí này, cũng biết rõ ý nghĩa của vị trí này. Ý nghĩa của hai việc ấy là hoàn toàn khác nhau. Đa tạ đạo hữu. Thiềm Thánh bước lên phía trước. Bóng người lóe lên, Minh Hà lão tổ híp mắt, đứng trước mặt. Chỉ là một bán thánh, cũng dám bước lên tôn vị sao? Chuẩn Đề thản nhiên nói, là ta nhường. Ý trong lời nói không cần phải nói quá rõ ràng. Nếu người phản đối, nếu người ngăn cản thì chính là đối địch với ta. Tiếp Dẫn ở bên cạnh cũng hơi ngẩng đầu lên. Minh Hà hừ lạnh, dưới khí thế của hai người không thể không lui về sau một bước. Thiềm Thánh chỉ cảm thấy áp lực một trận, cảm kích nói. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Dưới ánh mắt có hâm mộ, có ganh tị của mọi người, bước đến vị trí bồ đoàn thứ năm. Lúc này chị cảm thấy mình đã bước đến đỉnh cao cuộc đời, trong lòng kích động không thôi, không thể nào kềm chế. Trên mặt ửng đỏ, thân mình run rẩy, thậm chí động tác đi đường cũng trở nên khác lạ, không lưu loát. Vị trí thánh nhân, hối tiếc cả đời, rốt cuộc hôm nay cũng có cơ hội. Tiếp Dẫn nhìn Chuẩn Đề, trong ánh mắt lóe lên sự thất vọng. Nhân quả mặc dù quan trọng, nhưng hắn không hiểu nổi, Chuẩn Đề sao có thể nhường đi vị trí này chứ? Chuẩn Đề chỉ cười khổ, không nói tiếng nào. Lúc này, Thiềm Thánh đã đi đến vị trí bồ đoàn thứ năm. Các vị đã nhường rồi. Hắn hít sâu một hơi rồi nói. Nói xong, bèn vén vạt áo, muốn ngồi. Nhưng vào lúc này, trên tấm bồ đoàn đột nhiên xuất hiện ánh sáng vàng chói mắt. Ánh sáng vàng vây thành một vòng bảo hộ, mạnh mẽ nhô ra, gắt gao ngăn thân thể Thiềm Thánh. Với uy năng bán thánh, Thiềm Thánh không thể nào ngồi xuống được. Lúc này Thiềm Thánh vô cùng xấu hổ, tích tắc đã đến cực điểm, không thể ngồi xuống, thế nào cũng không thể ngồi xuống được. Cơ hội đã cho ngươi rồi, ngươi không ngồi xuống được thì có thể trách ai? Trước mặt bao nhiêu người, Thiềm Thánh đỏ bừng mặt, trong mắt pha lẫn vẻ không dám tin và không cam tâm, vận công lực toàn thân, uy năng cực hạn mà ngồi. Nếu như hôm nay bản thân không thể ngồi xuống vị trí này, chỉ sợ sẽ trở thành trò cười ngàn năm mất. Nhưng dù cho hắn có liều mạng ra sao, thậm chí là tự hủy nguyên đan hóa thành uy năng công kích, cũng là vô ích. Ánh sáng vẫn như thế. Ngăn cản thiềm thánh ở giữa không trung, lặng lặng yên tĩnh. Ngươi không thể ngồi, chỗ này không phải vị trí của ngươi. Thiềm thánh như muốn nổ tung, khóe miệng phun ra một ngụm máu. Ánh mắt dần dần trở nên tuyệt vọng. Thiềm thánh có thể cảm nhận được bên dưới cơ thể, lực đẩy của bồ đoàn càng lúc càng mạnh hơn. Nếu như bản thân không chịu từ bỏ, vẫn muốn tiếp tục gắng gượng, e rằng sẽ khiến bản thân bị đẩy bay ra ngoài. Hắn thở dài, cuối cùng cũng phải đứng thẳng dậy, quay người sang nhìn chăm chăm vị trí bồ đoàn, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đây chính là giấc mộng mà bản thân theo đuổi bấy lâu nay, hiện tại đã trở thành nỗi hối tiếc của cả hai đời. Lẽ nào thật sự là số mệnh an bài sẵn của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình thì dù có giành cũng không thể giành được hay sao? Một lúc lâu sau, trong lòng thiền thánh đầy rối rắm, thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này như đã trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ, rung động tâm can. Ngay cả Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ở một bên nghe thấy, cũng cảm thấy khó chịu thay hắn. Không phải không cho ngươi cơ hội, mà là đã cho ngươi cơ hội rồi, nhưng ngươi là không tận dụng được. Thiền thánh đứng sững sờ một lúc, cuối cùng cười khổ. Không phải là ta nhường, cũng không phải do ta bỏ lỡ, mà là do bản thân ta không thể có được. Trong lời nói chứa đầy chua xót, khiến mọi người có mặt đều cảm thấy khó chịu trong lòng. Minh Hà nhẹ nhàng thở ra nói, thực lực khí vận nào có dễ như vậy, vị trí thánh nhân, thiếu sót bất cứ thứ gì cũng đều uổng công vô ích. Nếu không, chẳng lẽ kẻ nào muốn cũng có thể được hay sao? Hồng Vân à, người trải qua lần này còn chưa chịu từ bỏ đi hay sao? Thiềm thánh quay về chỗ cũ không nói một lời. Nguyên Thủy điềm nhiên nói, hà tất gì phải đau buồn? Đức không xứng với vị trí kia, cớ gì phải đau lòng? Ngươi đã có cơ hội nếm trải qua, đó là phúc phận của trời cao. Sao còn muốn cưỡng cầu nhiều hơn? Thiềm thánh lẩm bẩm, Đức không xứng vị trí kia, cớ gì phải đau lòng? Cớ gì phải đau lòng? Dám hỏi Thiên Tôn, sao ta lại không xứng? Nguyên Thủy nói, cái gọi là thành thánh, không phải chỉ cần chăm chỉ khổ tu khổ luyện là đạt được. Đạo sư huynh ta có thể thành thánh là dựa vào phước đức viết sách diễn thuyết, giảng dạy cho mọi người trong thiên hạ, truyền bá tư tưởng cho nhân thế, vạn kiếp bất diệt mới có thể thành thánh. Tam sư đệ ta thành thánh là do tâm ý hắn luôn vì đông đảo chúng sinh, cho mọi người hy vọng sống. Chỉ với một phần tâm ý như vậy đã là tấm lòng đại từ đại bi, cho nên mới có thể trở thành thánh. A Hoàng lấy thân mạo hiểm vá trời cứu vớt sinh linh, công đức đầy trời, sao không thể thành thánh được? Tiếp dẫn lập ra Tây Phương giáo, phát đại nguyện giáo hóa thế nhân, trải qua bao nhiêu khổ nạn mới có thể trở thành thánh. Nguyên Thủy thản nhiên nói, Hồng Vân à, ngươi đã vì chúng sinh làm được điều gì? Ngươi dựa vào đâu mà đòi trở thành thánh? Chỉ với một phần cơ duyên, một chút nhân quả, một đời khổ tu, thành thánh nào có dễ dàng? Câu này như một cây gậy gõ vào trong lòng người, là giống như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng thiềm thánh. Ngươi dựa vào đâu mà đòi thành thánh? Thành thánh nào có dễ dàng? Ánh mắt thiềm thánh trở nên rã rời, hổ thẹn cúi đầu, lẩm bẩm nói. Không sai, ta đã làm được gì cho chúng sinh thiên hạ đâu. Ta dựa vào gì mà muốn thành thánh? Chỉ dựa vào một phần cơ duyên, một chút nhân quả, một đời khổ tu sao? Nếu chỉ dựa vào sự cẩn trọng để bảo vệ bản thân, không dám trêu chọc nhân quả, thì có thể thành thánh hay sao? Nếu chỉ dựa vào khắc khổ tu hành, không quan tâm đau khổ của chúng sinh, thì sao có thể trở thành thánh? Nếu chỉ dựa vào sự ích kỷ an toàn cho bản thân, cậu thả tạm bợ, tích lũy thực lực tu vi, thì sao có thể thành thánh? Như vậy trên thế gian này, những người có tư cách trở thành thánh chẳng phải sẽ rất nhiều hay sao? Thật lâu sau, thiền thánh mới bùi ngùi thở dài nói. Lời Thiên Tôn nói không sai, thật sự là do ta không xứng. Nói ra được lời này, đúng là khó khăn không gì sánh được, không cam tâm và chua xót không gì sánh được, nhưng trong lòng cũng thoải mái thông suốt hơn. Đúng vậy, thật sự là do ta không xứng. Thiền thánh quay người, lẳng lặng đi lại góc khuất nhất trong Tử Tiêu Cung, khoanh chân ngồi, ngồi bất động trong góc. Lần này đến Tử Tiêu Cung đã là cơ duyên, là niềm vui sướng lớn. Lúc này đây mất sạch mặt mũi, ngay cả ý định muốn chết đi cũng có. Nhưng hắn vẫn không đi như cũ. Đúng vậy, ta không có tư cách trở thành thánh, nhưng đã đến đây rồi, ta muốn nghe xem các người nói gì. Hồng Vân ta sống lại một đời, không phải chỉ là Hồng Vân, mà còn là Thiền Thánh. Vì sinh linh của vô minh địa giới, cũng vì muốn giành lấy mạng sống này, cũng muốn vì đại địa nơi mình tồn tại, làm chút gì đó. Cứ coi như ta đang phản kích lại câu nói, vốn là do ta không xứng kia. Nỗi buồn của Thiền Thánh Hồng Vân không nhận được sự quan tâm của nhiều người có mặt tại đây. Mọi người chú ý, tất nhiên là vị trí của tấm bồ đoàn thứ năm đang còn trống. Ánh mắt bọn người đế tuấn sáng ngời, ai nấy đều muốn ngồi lên, nhưng vẫn không có ai làm ra động tác gì. Có vết xe đổ của Thiền Thánh, ai còn dám tay máy tay chân, lỡ như cũng không thể ngồi xuống được như Thiền Thánh, chẳng phải sẽ mất mặt lắm hay sao? Nhưng nếu không thử một lần, thì khó tránh sinh ra cảm giác hối hận. Lỡ như có thể thành công thì sao? Lúc này, Thông Thiên bỗng mở miệng nói. Hầu thổ muội, ngồi đi. Với đề xuất của Thông Thiên, mọi người không ai có ý kiến khác. Hầu thổ lấy thân mở ra luân hồi, công đức ấy không thể nghĩ bàn được, thậm chí là không kém hơn Oa Hoàng. Ánh mắt hầu thổ lộ ra phức tạp, lẩm bẩm nói. Năm xưa, ta vì vu tộc, mới dứt khoát xả thân vì luân hồi. Phần tâm ý ấy pha trộn quá nhiều yếu tố cá nhân, sao có thể ngồi lên tôn vị? Từ tâm không phải là tội nghiệp. Hành động vĩ đại năm xưa của muội tạo phúc đời đời kiếp kiếp cho chúng sinh thiên hạ là sự thật không thể chối cãi. Công đức từ bi vô biên, ai cũng không thể phủ định được việc này. Hậu thổ muội mời ngồi. Nguyên Thủy nói. Hậu thổ hít vào một hơi, chậm rãi bước lên phía trước, thong thả ngồi. Ánh sáng vàng bắn ra bốn phía, dung nhập vào cơ thể nàng. Hậu thổ vững vàng ngồi lên bồ đoàn, trang trọng, ưu nhã. Thiền Thánh ngồi trong góc, phát ra một hơi thở dài, đôi mắt vừa trừng lớn, lần nửa nhắm. Hắn vốn nghĩ muốn xem, hậu thổ có giống như chính mình hay không, hoặc là sẽ cố gắng vận lực ngồi. Nhưng trong nháy mắt, đã cảm giác được bản thân vừa phải chịu một đả kích cực lớn. Đến lúc này đã xác định được 5 vị trí, tiếp theo sẽ là vị trí thứ 6. Nguyên Thủy nói, đại sư huynh ta thật sự đã rời khỏi tinh không này, nhưng hắn có truyền lại, vậy chỗ của hắn vẫn nên để lại đi. Mọi người cảm thấy vô cùng khó tin, đồng loạt trợn mắt. Các ngươi muốn giữ lại một chỗ trống hay sao? Thông Thiên giáo chủ nói, người được đại sư huynh ta truyền lại đang có mặt tại đây. Cô nén khó chịu trong lòng, hắn chỉ vào Tả Tiểu Đa. Tiểu Đa, lại đây. Tả Tiểu Đa ngơ ra, chỉ vào mũi mình, không dám tin mà hỏi. Ta hả? Tất nhiên. Chuyện này... Tả Tiểu Đa nhìn bồ đoàn, nói thật, trong lòng hắn có hơi ghét bỏ. Thứ đồ chơi rách nát như vậy, cùng lắm thì cũng chỉ có một chút xíu hiệu ứng ánh sáng mà thôi. Nhìn các người cứ giành tới giành lui, đúng là bộ dáng chưa thấy qua chuyện đời. Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Nguyên Thủy và Thông Thiên, Tả Tiểu Đa chỉ đành kéo tay Tả Tiểu Niệm cùng bước qua, nhỏ giọng càm ràm. Tu vi của ta nông cạn, sao có thể ngồi xuống vị trí đẳng cấp như vậy chứ? Thông Thiên vẫn kiên trì nói, người cứ thử xem sao, không ai trông cậy vào ngươi đâu, nhưng lỡ đâu ngồi xuống được thì sao? Đây cũng là nguyên nhân tại sao mọi người có thắc mắc, nhưng không có ai đứng ra ngăn. Tả Tiểu Đa thở dài. Được thôi, thử thì thử, ta là tiểu bối, không sợ mất mặt. Nói rồi hít một hơi thật sâu, đặt mông ngồi xuống. Oành! Mông vừa đặt xuống là xuất hiện tình huống không giống mọi người, phát ra một âm thanh cực lớn như trời đất rung chuyển, ầm ầm một trận, rung chấn hồi lâu. Mọi người đồng loạt đen mặt, khóe môi Nguyên Thủy Thông Thiên run rẩy, ánh mắt cũng trở nên quái dị. Ôi trời gì! Tả Tiểu Đa hét lên một tiếng, may mắn dừng lại kịp, đầu óc vẫn còn minh mẫn, kịp thời đổi từ chửi thề thành ôi trời. Nếu không, lúc này chỉ e là 99,9% sẽ bị đánh một trận. Trong Tử Tiêu Cung, bà dám nói ra lời ô uế, chẳng phải sẽ khiến cho người ta căm phẫn hay sao? Trên mặt Tả Tiểu Đa nhiều hết lại, phải cố gắng nhẫn nhịn lắm mới không giơ tay ra xoa mông. Ta xoa, đau muốn chết, thật sự là quá đau mà. Ý như mông bị nát ra thành 8 miếng. Lúc này nhìn thấy Thiềm Thánh dùng hết sức bình sinh cũng không thể ngồi xuống, trong lòng ít nhiều gì cũng có dự đoán được. Cơ duyên trước mặt, hai vị đại lão Nguyên Thủy Thông Thiên đã đứng ra giúp mình, bản thân mới có được cơ hội này. Nếu đã quyết định thử sức, đương nhiên cần phải cố gắng. Ngồi xuống, đương nhiên cần phải dùng toàn lực. Mà bản thân tu vi nông cạn, so ra đều kém xa những người ở đây. Muốn thành công ngồi xuống được, tỷ lệ thành công vô cùng thấp. Thiềm Thánh là một minh chứng tốt nhất. Cho nên, ngoài mặt Tả Tiểu Đa không thể hiện ra điều gì, nhưng thật ra đang điều động tu vi toàn thân, dùng hết khí lực bình sinh mạnh mẽ dồn xuống mông. Nhưng mà nào ngờ, lực đẩy, ánh sáng và các loại uy năng thần dị trong dự đoán là hoàn toàn không có, mà phía dưới bồ đoàn chính là bản thể của Tử Tiêu Đạo Cung. Động tác của Tả Tiểu Đa chẳng khác nào người bình thường dùng hết sức bình sinh ngồi mạnh xuống nền đá hoa cương. Cảm giác ấy nói dễ hiểu chính là vô cùng sảng khoái. Tả Tiểu Đa tiếp đất bằng mông thành công, chịu đựng lực đẩy mà toàn bộ sức lực bản thân đã bỏ ra. Nếu như người bình thường nghĩ không thông, thường sẽ đập đầu vào tường, đâm đầu chảy máu, thậm chí là mất mạng. Nhưng mà Tả Tiểu Đa tiếp đất bằng mông, hành vi lạ kỳ như vậy trước giờ chưa từng có tiền lệ, quả thật là kỳ quan, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Mà kết quả của việc này là Tử Tiêu Đạo Cung không có bất kỳ phản ứng nào. Từ đầu tới cuối chỉ phát ra một tiếng động cực lớn, tất cả năng lượng đều đẩy về mông của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cảm thấy hình như mông mình sắp nát ra rồi, nóng hầm hập, đau thấu tâm can. Hắn ngoác miệng, đén lại tiếng gầm rú trong cổ họng, cố gắng nuốt trở về, nhưng cơ mặt đều méo mó hết lên, cũng nói rõ đang chịu đựng đau đớn ra sao. Không đúng, mẹ kiếp. Năng lượng ngăn cản không cho ngồi xuống, rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi? Tại như đứa não tàn, ta dùng toàn bộ dạng phát điên ngồi xuống, dùng cái mông trắng trắng mềm mềm như trăng rằm tháng 8, để cùng với nền đá cứng gấp 10 vạn lần như vậy. Đã thế còn phát ra âm thanh chấn động như thế. Đây là Tử Tiêu Đạo Cung đấy. Đây có bị coi là mạo phạm đất thánh hay không? Lần ngồi xuống này khiến mọi người trợn tròn hai mắt, cứ như thế thật lâu cũng không chớp mắt. Cùng lúc này, vẻ mặt của mọi người cũng trở nên khó tả. Tất cả mọi người ở đây đều là những người có tu dưỡng, gặp chuyện gì hiếm khi lộ ra kinh ngạc, hoặc là nói dù có kinh ngạc thì cũng không bộc lộ ra ngoài, trừ phi là nhìn không nổi, nếu không nhất định sẽ không cười. Nhưng âm thanh to lớn kia, vẻ mặt méo mó này, với âm thanh răng rắc nọ, thật là quá không hợp với lẽ thường mà. Đây là Tử Tiêu Đạo Cung, sao lại xuất hiện chuyện thế này được? Lúc này Thiềm Thánh ngồi trong góc, ngạc nhiên đến nỗi muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Có nhất thiết phải ảo như vậy không chứ? Tiểu tử này có tài đức gì đâu? Đã công hiến được gì cho chúng sinh? Có công đức gì? Mọi người không biết hắn. Lẽ nào ta không biết hắn hay sao? Ngoài trừ cái miệng bếp xếp hơn ta ra, những cái khác, bất kỳ mặt nào, bất kỳ chỗ nào đều không so được với ta. Vậy mà sao hắn có thể ngồi xuống được? Đừng có ức hiếp người khác như vậy chứ. Nhưng hiện tại vẫn chưa xong. Tả Tiểu Đa nhe răng trợn mắt, cảm giác mông càng lúc càng đau, không có dấu hiệu gì là sắp hết. Năng lực tự chữa lành của bậc tu giả cấp cao hình như chạy biến đi đâu rồi. Tả Tiểu Đa gần như có thể tự kết luận xương cốt trong mông chắc chắn đã gãy, nói không chừng chắc nát ra thành bột luôn rồi. Ngồi trên bồ đoàn vậy mà không thể trị thương, rốt cuộc cũng không nhịn được, đứng bật dậy. Niệm Niệm Mèo, ngươi lại ngồi thử xem, ta ngồi hơi không thoải mái. Mọi người câm nín. Tả Tiểu Niệm nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Không thoải mái ở đâu chứ? Rồi chần chừ nói. Ta thử có được không? Mọi người đều im lặng. Hay là để ta thử xem. Dưới sự thúc giục của Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm đè xuống thấp thỏm trong lòng, đổi chỗ với Tả Tiểu Đa, nhẹ nhàng ngồi xuống. Đôi mì thành tú nhíu chặt. Quả thật là hơi cứng, không được thoải mái cho lắm. Nói rồi thì đứng lên. Dù sao, người ta cũng không phải cho mình chỉ là đi ngang qua giúp đỡ chồng mình thôi. Đang ở bên ngoài, nhất định phải giữ mặt mũi cho chồng, cái này nhất định phải làm được. Hơn nữa, không phải là do chồng ta không hiểu chuyện, nói năng không suy xét, mà là do miếng bồ đoàn này ngồi lên quả thực không thoải mái. Ánh mắt của mọi người dần dần nối gót theo thiềm thánh, suýt chút cả đám bay ra ngoài. Ôi, ngồi xuống được rồi, thật sự là ngồi xuống được rồi, ngồi xuống nhẹ nhàng thoải mái. Không chỉ một người, lúc cô gái này ngồi cũng không có bất kỳ hiện tượng lạ nào xuất hiện. Nét mặt của mọi người phức tạp cùng chung suy nghĩ, lẽ nào bồ đoàn này hỏng rồi? Ngay lập tức là xuất hiện chuyện càng kinh ngạc hơn. Tả Tiểu Đa mơ hồ cảm giác tấm bồ đoàn này bản thân không thể ngồi được, nếu không chẳng trách tại sao mình vừa ngồi lên thì xảy ra chuyện mông muốn nát. Vị trí này không thể ngồi, nói đúng hơn là không nên ngồi. Về vấn đề này, Tả Tiểu Đa nghĩ khá thoáng, hơn nữa vốn dĩ hắn cũng không muốn ngồi. Thấy Tả Tiểu Niệm cũng đứng lên, bèn nói. Tấm bồ đoàn này ngồi không thoải mái, hai người bọn ta không có ngồi đâu. Không ngồi, không ngồi, không ngồi. 16 vị cường giả có mặt tại đây đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt, tiện thể ráng nuốt xuống những lời muốn nói ra khỏi miệng. Nơi này là Tử Tiêu Cung, nhất định phải chú ý hình tượng, chú ý phong độ, càng không thể nào ăn nói hàm hồ. Nguyên Thủy và Thông Thiên thở dài. Đại sư huynh, không phải là bọn ta không giúp ngươi, mà là do tên tiểu tử này. Nó là do hắn cảm thấy chỗ ngồi không có thoải mái. Cái này là trách Tử Tiêu Cung không chuẩn bị ghế sofa hay là giường chẳng hạn. Để hắn nằm ở đây như vậy chắc là thoải mái hơn. Lúc này Minh Hà Lão Tổ nói. Nếu hai vị đã cảm thấy không thoải mái, hay là để ta lại thử xem. Lúc này mọi người còn chưa kịp phản ứng. Ở chỗ gần nhất cách hắn một bước, nhanh chóng đặt mông ngồi. Đồ khốn! Gần 10 người sau khi lấy lại tinh thần, đồng loạt hét. Cứ cho là người ta không ngồi, nhưng chỗ này nhiều người như vậy, sao tới lượt Minh Hà ngươi? Ngay vào lúc này mọi người định ra tay, thì oanh một tiếng, Minh Hà Lão Tổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, máu phun ra khắp nơi. Một luồng năng lượng mãnh liệt bắn ra, mạnh mẽ đẩy Minh Hà Lão Tổ đang muốn ngồi xuống ra xa. Luồng năng lượng này uy năng to lớn nghe rợn người, tốc độ phản ứng càng đáng sợ hơn. Mười mấy người hợp sức phát ra uy năng, vậy mà lại trúng vào bóng xẹt qua của Minh Hà Lão Tổ. Minh Hà Lão Tổ bị đánh bay ra xa, dán vào cây cột trong Tử Tiêu Cung, hệt như một tờ giấy. Toàn thân đều là máu như từ dưới suối vớt lên, cả người mất đi ý thức, từ trên cột từ từ trượt xuống. Mà khí huyết của hắn một khi chảy ra thì lập tức bốc hơi, hóa thành linh khí màu máu dung hòa vào không khí. Lúc hắn hôn mê nhắm nghiền mắt nằm trên mặt đất thì bản thân hắn đã mất đi phân nửa tu vi, mà lúc này hắn đang hôn mê bất tỉnh không hay biết chuyện gì. Mắt thấy xảy ra chuyện này, mọi người không ai dám làm ra động tác nào, ánh mắt lộ ra phức tạp chưa từng có nhìn chăm chăm Minh Hà. Ngay lập tức là nhìn sang bồ đoàn, phía trên vẫn còn có ảo ảnh lóe lên. Điều này nói rõ ràng tấm bồ đoàn này sớm đã có chủ, những người khác vẫn chưa nhìn kỹ, ảo ảnh đã biến mất. Đại sư huynh quả nhiên công đức cao thâm, thân không ở đây là có thể làm ra như vậy. Nguyên Thủy thở dài, thật ra hắn cũng chưa nhìn rõ nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nói ra những lời này. Rất rõ ràng, vị trí bồ đoàn thứ 6 sớm đã là hoa có chủ. Như vậy thì chỉ còn có 3 người mà thôi. Tiếp dẫn khụ một tiếng nói. Sư đệ, ngồi đi. Ánh mắt mọi người đều hướng về Chuẩn Đề. Chuẩn Đề thở dài. Vào lúc thiên cơ hỗn loạn, ta mở lại đại thế, gieo rắc nhân quả thế gian. Có thể nói là đi ngược với lẽ trời. Hiện tại sợ rằng vị trí kia ta không thể ngồi được rồi. Lời này vừa ra mọi người đều hừ một tiếng. Nếu không phải người làm loạn, bọn ta có thể đến chỗ này sao? Cũng nhàn nhã lắm đấy. Mọi người nhao nhao liếc xéo. Chuẩn Đề bước đến vị trí bồ đoàn thứ 7, thong thả ngồi. Nhưng ngồi được một nửa, ánh sáng vàng chợt lóe, gắt gao ngăn lại. Cho dù hắn có cố gắng ra sao, cũng không thể nào ngồi xuống được. Ngay lập tức, Chuẩn Đề đứng lên, nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là do ta đi ngược lẽ trời, để chư vị chê cười rồi. Tiếp dẫn nét mặt đau khổ. Sư đệ, người đã hy sinh quá nhiều rồi. Chuẩn Đề mỉm cười. Nhưng như thế, Tây Phương giáo ta sẽ có người truyền lại, không đến nỗi diệt tuyệt, như vậy cũng đáng. Tiếp dẫn thở dài. Vô lượng thiên tôn. Lúc này Chuẩn Đề ngồi xuống sau lưng Tiếp dẫn, rồi nói. Ta ngồi sau sư huynh cũng coi như là được rồi. Tiếp dẫn chậm rãi gật đầu, ánh mắt chuyên chú không biết đang suy nghĩ điều gì. Trên mặt những người còn lại không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng đã như sóng cuộn trào mãnh liệt. Chuẩn đề không thể ngồi lên, điều này ám chỉ cho điều gì? Sáu vị thánh ban đầu hiện tại bị gạn lại một người. Đơn giản mà nói thì chính là kinh thiên động địa, là chuyện lớn rung động lòng người. Sáu vị thánh là trụ cột trời đất, hôm nay một người rời đi, một người bị gạn lại. Đơn giản mà nói có nghĩa là nửa bầu trời sụp đổ. Vị trí tấm bồ đoàn thứ bảy ngay cả chuẩn đề cũng không thể ngồi. Trong lòng những người còn lại đều vô cùng bồn chồn, sửng sốt mấy giây thế nhưng không ai động đậy. Sau đó Thủy Phượng và Tổ Long cùng bước lên. Vậy là Tổ Long chần chừ lùi một bước, ai ngờ Thủy Phượng cũng lùi, cả hai cười cười đầy lúng túng. Người trước đi, người trước đi. Mọi người đều sững sờ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Tổ Long và Thủy Phượng lần lượt nhượng bộ nhau, không ngờ là nhường nhau vị trí thánh nhân. Quả thật là chuyện trước nay chưa từng có. Người lên trước đi. Tổ Long dứt khoát trở lại vị trí ban đầu. Thủy Phượng cắn môi đi đến bồ đoàn, trong lòng hồi hộp. Chỉ e rằng ta cũng không thể ngồi xuống được. Theo luồng sáng vàng, dự cảm của Thủy Phượng đã trở thành sự thật, quả nhiên không thể ngồi. Mặt mày xám xịt đi tới ngồi bên cạnh Thiền Thánh, kế bên là Minh Hà gần như đã mất đi nửa cái mạng. Thủy Phượng ngồi xuống giữa hai người. Sau đó Tổ Long bước lên cũng không có gì để xem, phất tay rời đi, không vui ngồi một bên. Kỳ Lân cũng vậy, không thể ngồi xuống được. Thượng cổ thần tộc, toàn quân tan rã. Ba người ngồi xếp hàng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chán nản như vậy, tâm lý như được cân bằng hơn chút. Ngươi cũng không ngồi được, cho ngươi mạnh miệng. Không thể không nói loại cảm giác này, nó dễ hiểu thì là có hơi lạ kỳ. Mà lúc đầu Thiềm Thánh không thể ngồi, hiện nay vẻ mặt đã khá hơn nhiều. Quả nhiên không phải chỉ mình ta không ngồi xuống được, mà mấy tên các ngươi dù có mạnh hơn ta cũng có ngồi được đâu. Cảm giác vui vẻ khó hiểu này là sao đây chứ? Ngồi xuống được thì đã không phải nôn nóng như vậy. Không ngồi được thì cũng không có gì phải nôn nóng nữa. Vậy mà còn hy vọng. Tốt nhất các ngươi đều không ngồi được đi. Không nói cái khác, dù sao tên ma tổ là hầu kia, hẳn là treo... Tổ Long trực tiếp mở miệng. Ma tổ đại nhân, ngồi đi. Ma tổ là hầu sững người, hơi do dự. Nhớ tới bản thân chắc chỉ có tội nghiệp ngập trời, chứ công đức gì. Vậy là tức giận nói. Lão phu không thèm. Ngay cả thử cũng không thèm thử, bước đến chỗ Tổ Long ngồi xuống rồi quay đầu nói. Nói thêm một câu, đợi mọi chuyện xong xuôi, ta bên ngoài chờ ngươi. Tổ Long tức giận. Không nói thì không nói, ngươi dọa ai? Những người chưa thử chỉ còn Đế Tuấn, Thái Nhất, Hy Hòa, Linh Hoàng và Vạn Dân Sinh. Nhưng bộ đoàn chỉ còn có 3 vị trí. Mọi người đều cảm thấy vô cùng khó xử. Lẽ nào trong 5 người này có 3 người có thể trở thành thánh? Sau đó Yêu Hoàng Đế Tuấn hít một hơi thật sâu bước lên phía trước. Hy Hòa và Thái Nhất một trái một phải cùng nhau bước lên. Yêu Hoàng chậm rãi ngồi. Lần này luồng sáng vàng không mãnh liệt lắm. Nhưng dù vậy, Yêu Hoàng Đế Tuấn có cố hết sức đi chăng nữa, cũng không thể ngồi xuống được, vừa mới ngồi một nửa đã bị ngăn. Hy Hòa yên lặng giơ tay ra, nắm lấy tay trái Yêu Hoàng, vận ra yêu lực. Mông Đế Tuấn hạ xuống thêm 3 tấc, khoảng cách đến tấm bộ đoàn chỉ còn thiếu một chút. Đông Hoàng Thái Nhất giơ tay ra, nắm lấy tay phải Yêu Hoàng vận lực. 3 người hợp lực, rốt cuộc Yêu Hoàng Đế Tuấn cũng có thể vững vàng ngồi trên bộ đoàn. Mặc kệ ngươi làm gì mới có thể ngồi xuống được. Cũng mặc kệ việc chỉ cần buông tay ra là sẽ bị đánh bật lên. Cũng càng mặc kệ việc hai người bên cạnh ngồi trên mặt đất không có bộ đoàn. Nhưng ngươi đã ngồi xuống được rồi. Vị trí thánh nhân thứ 7 thuộc về yêu tộc. Mặt Yêu Hoàng Đế Tuấn đỏ ửng, tay trái kéo lấy tay vợ, tay phải nắm chặt tay em trai, gắng gượng. Gắng gượng mỉm cười. Khiến cho mọi người chê cười rồi. Không dám buông tay ra. Lập tức sẽ bị đánh bật ra ngoài. Vị trí này lão tử ngồi lên được cũng gượng gạo quá đi mất. Hy Hòa vô cùng tự nhiên cười ngọt ngào. Giúp cho chồng mình có gì phải mất mặt. Một tay của Đông Hoàng Thái Nhất bị Đế Tuấn nắm lấy, ngồi trên sàn Tử Tiêu Cung, nét mặt lạnh tanh, nhắm mắt lại không nhìn ai cả. Hắn cảm thấy hơi mất mặt. Người khác đều là một người một tấm bồ đoàn, đằng này yêu tộc bọn hắn 3 người một tấm. Một người ngồi trên bồ đoàn thì cũng được, nhưng còn hai cái mông đang ngồi trên mặt đất đây này. Tay ta vẫn còn bị đại ca nắm chặt không lấy ra được. Một khi buông ra, đại ca sẽ bị đánh bật ra ngay. Vị trí này của người, mẹ kiếp, chẳng lẽ là có gắn lò xo? Đến lúc này chỉ còn hai vị trí mà những người chưa ngồi thử còn là hai người, Linh Hoàng và Vạn Dân Sinh. Cơ hội trước mắt cho dù chỉ là cơ hội xa vời, cũng muốn thử một lần, biết đâu có thể. Linh Hoàng hít một hơi, cất bước đi tới, vừa ngồi ánh sáng vàng bắn ra, sau đó không thể ngồi. Linh Hoàng sớm đoán được kết quả này nên cũng không có gì phải quá thất vọng, chỉ nở nụ cười gượng gạo, đứng lên bước lại chỗ ngồi xuống không. Đứng lên bước lại ngồi xuống chỗ không có xếp bồ đoàn. Vạn Dân Sinh cũng muốn đi theo, trước mắt có nhiều cao thủ thất bại như vậy, Vạn lão cảm thấy bản thân mình chẳng qua chỉ là một tiểu bối sinh sau đẻ muộn, không cần phải mất mặt. Nguyên Thủy nãy giờ vẫn luôn nhắm mắt, lúc này mở mắt ra nói. Hiện tại... Tả Tử Đa bỗng kinh ngạc chen lời. Mọi người ở đây ai cũng đi qua thử một lần rồi, Vạn lão người đã tới sao không ngồi thử chứ? Mặt Vạn Dân Sinh đơ ra một lúc. Lần này hắn đến được đây là do Linh Hoàng cưỡng ép mang hắn đến. Linh tộc không giỏi về chiến đấu, từ xưa đến nay hiếm có người nào quá mạnh. Vạn Dân Sinh có thể thăng lên thành bán thánh, đã là nhân vật hiếm có trong hàng vạn năm nay. Linh Hoàng tha thiết mời hắn đến, vốn là định ra oai phủ đầu. Đừng cho rằng linh tộc ta dễ ức hiếp. Nhìn thấy chưa, đời sau của linh tộc bọn ta đã có người thăng lên bán thánh. Muốn động vào linh tộc bọn ta cần phải cân nhắc cho kỹ. Nếu có thể làm cho chư tộc kiên dè, tất nhiên đó là kết quả tốt nhất. Thế cuộc tranh chấp trước mặt, nếu không có thực lực tương đương, linh tộc dù sao cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Phô trương một chút thực lực cũng là điều nên làm. Nhưng cho dù là Linh Hoàng hay Vạn Lão, cả hai đối với vị trí thánh nhân đều không có bất kỳ hy vọng nào. Thậm chí khi Linh Hoàng ngồi thử, cũng là người gần cuối, chỉ ôm một tia may mắn cuối cùng mà thôi. Hiện nay, Linh Hoàng đã không thể ngồi xuống, Vạn Lão đương nhiên là muốn sang bên kia ngồi với Linh Hoàng. Về phần vị trí bộ đoàn kia, sao lại có phần cho bản thân được? Thôi thì không cần phải nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng những lời lúc này của Tả Tiểu Đa là khiến cho người ta hơi ngượng nghịu. Lão hữu, sao có thể, chuyện này... Trên mặt Vạn Dân Sinh đầy quẫn bách, nhưng lời của Tả Tiểu Đa cũng có ý tốt, hắn đã đẩy cơ hội đến trước mặt mình. Vẻ mặt Thông Thiên giáo chủ như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói. Nếu đã đến đây rồi, cũng là duyên số, sao không thử một lần đi? Có câu nói của Thông Thiên, lúc này Vạn Dân Sinh mới cúi người cung kính nói. Nếu đã như vậy, Vạn bối cả gan. Nói rồi, nhẹ nhàng bước đến vị trí bồ đoàn thứ tám, cẩn thận ngồi. Sắc vàng lấp lóe, phản ứng không khác so với những người khác. Trong lúc mọi người đều nghĩ Vạn Dân Sinh sẽ dễ dàng bị đẩy lui, lại thấy trên người Vạn Dân Sinh tỏa ra luồng sáng màu nâu đậm, chống lại luồng sáng vàng, chống đối lẫn nhau không quá 3 giây. Ánh sáng vàng bắt đầu ảm đạm hơn, dung nhập vào thân thể Vạn Dân Sinh. Sau đó, Vạn Dân Sinh nhẹ nhàng ngồi xuống, ngồi vào vị trí thánh nhân thứ 8. Nguyên Thủy ngẩng đầu một cái, nhẹ giọng nói. Trách Thái Sam đầu tiên giữa trời đất, căn cơ gốc rễ không tầm thường. Ngày sau có công đức vô lượng, đức xứng với vị cũng là lẽ đương nhiên. Thông Thiên và những người đã ngồi được không bày ra vẻ mặt gì, chỉ có đám người không ngồi được bên kia đều đang trố mắt nhìn, đặc biệt là Linh Hoàng, hai tròng mắt như muốn rớt ra. Lúc này cảm xúc của Linh Hoàng không có từ nào có thể hình dung ra được, thậm chí có một loại hoang mang như đang nằm mơ. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Bản thân ta không thể ngồi xuống, hậu bối trong tộc ta mang đến vậy mà ngồi xuống được. Cho dù Vạn Dân Sinh là một kẻ xuất sắc thế gian hiếm có, đạt đến cảnh giới bán thánh, nhưng mà đây là vị trí thánh nhân đấy, sao có thể rơi trên người hắn được? Người nói xem, chuyện này nên tìm ai mà nói lý đây? Vạn Dân Sinh ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, nhưng cả người có cảm giác không đúng lắm. Nhưng rồi bị đạo vận không ngừng chảy vào trong cơ thể, choáng lấy tâm trí. Kết thúc tập 340 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.